Thật sự sư nói là có ma thì vậy á, sự thật á, những vị thầy á cũng có năng lực quyền lực mà để nói chuyện với lại mấy cái nhân viên, để cái tổ chức cúng giống như là cúng chỉnh tế hay là cúng dông đỏ, con không hiểu là cái đó nó cần thiết hay là do mọi người ta đặt ra. Cái đó thì có, bởi vì nó có, cái thế giới đó có, nhưng mà tại vì cái mà mình sờ đó, đó là ảo tưởng. Chứ còn cái thế giới đó là có. Những vị thầy người ta có năng lực, quyền lực đấy, người ta có thể giáo hóa, dạy nữa. Và siêu thoát ra sư rồi, cái cúng chỉnh tế nữa, sao con lại không có đồng ý cái đó. Tại sao phải đặt ra những cái cúng kiến như vậy? Nếu mà cái pháp của sư truyền là mình phải tự soi sáng, là thực tế đói thì ăn mà thì ngủ, nhưng mà những cái cúng kiến đó thì lại còn lại không có đồng ý sư. Nhưng đó là do ảo tưởng của người ta, thì người ta làm theo ảo tưởng của người ta. Cái đó là người ta bày đặt ra cái nghi lễ, bài đặt ra những cái nghi lễ thôi, chứ còn trên thực tế là như thế này. Trên thực tế là mình có thể là trong đời sống bình thường thôi, tức là ví dụ như cái nhà bên đó họ bây giờ bị tai nạn, cho nên mình qua mình giúp họ, thì chuyện đó là chuyện bình thường đó. Thì những cái người mà họ chết á, bởi vì họ cũng bị ảo tưởng, cho nên họ mới bị sinh vô cái cõi dịch đó. Họ bị dính mắc, bị ảo tưởng, họ sinh vô cõi đó. Thì bây giờ mình mới bằng cách đó là mình giúp đỡ cho họ. Thì trong cái giúp đỡ cho họ thì có, trong đạo Phật nó có hồi hướng. Hồi hướng là gì? Hồi hướng tức là dùng cái tâm của mình để truyền đạt cái phước đến cho họ. Và nói cụ thể là ví dụ như khi mình làm cái phước cho họ thì họ hoan hỷ. Thì cái truyền cái phước đó, thì thầy giải thích thế này, cái mà mình hồi hướng cái phước đó, là thầy giải thích như thế này. Ví dụ như bây giờ cái người con đi du lịch thì cha mẹ ở nhà đó mới cũng lo cho con, thì tự nhiên nghe nói là cái chuyến máy bay đó bị rớt, chuyến máy bay mà con đi đó là bị rớt. Thì cha mẹ là lo lắng, mất ăn mất ngủ, sinh bệnh. Thì bởi vì nó bị chết, rớt mất tích nên chúng ta chưa tìm ra. Nhưng mà rồi á là mấy tháng sau á là thì cái đứa con nó gọi điện thoại về. Ví dụ như nó có thể là nó rớt ở đâu đó, rồi nó mò đâu trong rừng nó ra được ở bên ngoài đó, nó gọi điện thoại về, nó nói là con sống. Thí dụ như vậy, thì tự nhiên nghe cái tin đó thôi, chứ không phải là cho ăn cho uống thuốc bộ gì cả, nhưng mà chỉ nghe cái tin đó thôi, cái tự nhiên là vui mừng, là hết bệnh, là ăn ngon ngủ ngon trở lại. Thì cái mà cái hồi hướng nó cũng vậy, tức là mình với một cái tâm lành của mình, với là cái tâm gọi là tâm lực và phước lực, mình gửi đến cái người nào đó, chúng sanh hay gì đó, mà họ hưởng được cái phước đó thì họ sẽ thoát ra khỏi cái ảo tưởng của họ thôi. Bởi vì cái cảnh giới đó là cảnh giới sống trong ảo tưởng của họ. Cảnh giới là con người mình đó, thì mình sống trong ảo tưởng, nhưng mà nó vẫn còn có những cái thực tế để mình loại được cái ảo tưởng đó. Thí dụ như mình nói là cái hoa hồng này đẹp quá, cái mình cầm cái nó thấy có gai, nó chết tay. Thì khi đó mình mới biết, tức là cái thực tế nó sẽ giúp cho mình thấy ra. Còn bên họ là vì họ ở khi mà họ ở trong cái cõi đó đó thì họ họ bị ảo tưởng. Cho nên nếu mà mình có tâm lực và phước lực hồi hướng đến họ đó, thì họ sẽ có thể thoát ra khỏi được cái ảo tưởng đó. Bởi vì bây giờ họ đâu có đạo tượng là như thế này. Ví dụ như bây giờ người đó bị rớt xuống sông chết, thì khi mà cái khi họ chết á, là họ đang họ cứ thấy mình đang bị ngột thở, bị lần này kia đấy, thì cái tư tưởng cuối cùng đó khi họ chết á, họ vẫn thấy họ là một cái chúng sinh mà đang lần cống, đang khó thở. Họ ở trong cái tình trạng đó, cái ảo tưởng nó dính mắc với cái người đó, và họ ở dưới cái hình dạng đó không thoát được. Thì bây giờ mình làm sao mà mình kích hoạt lên được để cho họ thoát ra khỏi cái tư tưởng đó, thì tự nhiên họ sẽ được gọi là siêu thoát. Siêu thoát ở đây không có nghĩa là giải thoát, mà siêu thoát ở đây là thoát ra khỏi cái cảnh mà ảo tưởng của họ đó, thoát ra khỏi cái ảo tưởng của họ. Thì hầu hết mà Đức Phật mà khai ngộ cho người nào đó đó là giúp cho người đó thoát ra khỏi ảo tưởng của họ đó, chẳng có gì cả. Cho con hỏi, con đồng ý là có hai cái khổ. Nếu mà mình sợ ma mà mình khổ thì đó là do ảo tưởng mà mình khổ. Nhưng mình đói do cá chết không có, không làm ăn được, mình do cá chết, do Phật Hồ Sa nó làm như vậy, thì cái khổ mà mình đói đó là cái khổ thật. Thì bây giờ cái khổ mà mình sợ ma đó mình giải quyết được, cái khổ thật làm sao mình giải quyết, thưa sư? Con thích cái đi chữa bệnh đi khám bệnh mà chữa chứ có gì đâu mà có. Ai bệnh để đi khám bệnh chữa bệnh đi, chứ có gì đó, đơn giản quá.